còn vui cười chỉ trỏ trỏ. Như vậy cục diện hỗn loạn, đem thiên giả cũng chặn ở trong dòng người, xe cộ nửa ngày không thể động đậy. Thiên giả mặt lạnh từ trên xe nhảy xuống, mạnh mẽ chen qua đám người, đi tới ngăn chặn cửa thành xung đột hiện trường. Lên xung đột chính là một đội lính đánh thuê cùng một người quý tộc chiến đội, từ Gia Huy bên trên xem, cái gọi là quý tộc chỉ là sĩ tộc, chiến đội thực lực cũng rất là giống như vậy, trang bị ngoại trừ chỉnh tề như một ở ngoài, tự liền không có cái gì đáng giá tán dương địa phương. Sĩ tộc chiến đội các chiến sĩ từng cái cao giọng thét to, đều đem tước vị tộc danh treo ở bên mép, liền giống như có tước vị chính là bọn họ một dạng. Nhưng mà nơi này là Vĩnh Dạ, cái khác đại lục thế gia môn phiệt còn có thể có chút lực uy hiếp, tiểu gia tộc thậm chí là sĩ tộc căn bản toàn bộ không ảnh hưởng, còn không bằng quân viễn chinh hiện quản lý quan quân hữu dụng. Bất luận ở chỗ nào, lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả loại này mang theo đầu ăn cơm người đều là kiêu căng khó thuần, gan to bằng trời. Phạm vào sự tình quá mức đến trong hoang dã đi trốn đoạn thời gian, hoặc là thay cái thành thị một lần nữa đã tới. Cái này sĩ tộc chiến đội nhiều lắm cùng lính đánh thuê thực lực tương đương, làm sao có khả năng áp đảo được rồi bọn họ. Hai phe nhân mã sớm đã từ chửi bới chuyển sang đến động thủ, hiện tại còn chẳng qua là vung quyền với nhau ẩu đả, đánh tiếp nữa phỏng chừng liền muốn rút đao động súng. Người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, cửa thành khu vực càng thêm tắc. Thiên giả cũng không có nhiều thời gian như vậy tiêu hao tại nơi đây, mặt trầm xuống, quát lên, muốn đánh tới bên cạnh đánh đi, đừng ở chỗ này chặn đường. Thiên giả âm thanh không cao, thế nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, hơn nữa tim đập trong phút chốc tăng nhanh mấy phần, ngực tức khắc khó chịu, dường như chặn lại một tảng đá. Bọn lính đánh thuê đứng đầu biết ai có thể nhà ai không nên dây vào, thiên giả tiếng hét này lộ ra chất phác nguyên lực, bọn họ nhìn lại một chút thiên giả trên người quân viễn chinh tiêu chí, tức khắc mặt lộ vẻ sợ hãi, thoát ly chiến đoàn, lui về phía sau. Những lính đánh thuê này rất rõ ràng, lấy thiên giả bực này thực lực, như tại quân viễn chinh nhậm chức, tất nhiên là sĩ quan cao cấp. Quân viễn chinh thì tương đương với Vĩnh Dạ thằng chột làm vua sứ mù, đây là bọn hắn đứng đầu người không muốn đắc tội một trong. Nhưng mà người sĩ tộc chiến đội cũng mặc kệ nhiều như vậy, thấy lính đánh thuê nhượng bộ, tức khắc kiêu ngạo liền tới, từng cái quả đấm tung bay dẫm đạp tựu liền đi theo, lại có thể được thế không tha người. Chương 107, bóc lột, thiên giả sắc mặt hơi trầm xuống, đưa tay tựu liền giữ lại bên cạnh một tên sĩ tộc chiến sĩ cánh tay, lãnh đạm nói ta nói dừng tay, không nghe sao. Người kia phản ứng trái lại không chút nào hàm hồ, khuỷu tay chìm xuống chính là một cái trách va chạm, mạnh mẽ đánh về phía thiên giả ngực, cùng lúc một cái tay khác cũng không để chống, một bạt tai hướng thiên giả trên mặt bắt chuyện đi qua, trong miệng hùng hùng hổ hổ, món đồ gì dám ở chỗ này nói chuyện, có biết hay không lão gia nhà chúng ta là ai. Thiên giả cau mày, một quyền vung ra, đi sau mà đến trước, trực tiếp nện ở trên mặt người kia, đem cả người hắn nện đến bay ngược ra ngoài, ở trong đám người phá tan một con đường. Mãi đến đập trên tường thành mới rơi xuống, không chung một đạo huyết tinh cùng vài cái răng đang bay múa. Sĩ tộc chiến đội những người kia tức khắc kinh ngạc, lập tức nổi giận, dồn dập cao giọng thét lên tiện dân. Lại dám đánh bị thương quý tộc, bên kia quân viễn trinh, các ngươi còn mắt mù sao? Không thấy tiểu tử này dám đánh quý tộc, đem hắn nắm lên, thẳng thắn làm thịt hắn, ngược lại nhiều nhất bồi tiền. Chiến đội bên trong một tên tráng hán một bên hống, một bên móc ra súng ngắn, nhắm vào thiên giả. Vậy mà thật sự dự định bóp cò súng. Thiên giả hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn, hoàn toàn không nghĩ tới cái này người chiến đội vậy mà trắng trợn không kiêng dè đến mức độ này. Trên người hắn nhưng mà quân viễn chinh sĩ quan cao cấp chế phục, coi như đế quốc tinh anh quân đoàn ở đây cũng phải có thương vong chỉ tiêu, mới dám trước mặt mọi người giết hắn. Thiên giả lấy xuống trên lưng trọng kiếm, một bước liền đến đại hán kia trước mặt, đông nhạc liền vỏ tại trên vai hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Đại hán biểu hiện trên mặt trong nháy mắt dại ra. Hai đầu gối mềm nhũn, tầng tầng quỳ trên mặt đất, tiếp đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền như vậy ngã xuống, không biết sinh tử. Tất cả mọi người đều là cứng lại, kể cả xung quanh người xem náo nhiệt cũng toàn bộ lặng im trong nháy mắt, ào ào ào lui về phía sau, nhường ra một khối đất trống. Chốc lát sau sĩ tộc chiến đội bên trong mới có người phản ứng lại, lập tức lôi kéo cổ họng cao giọng thét lên, giết người, tiện dân giết quý tộc. Nắm lấy tiểu tử này, đế quốc tầng tầng có thưởng. Thiên giả nhẹ nhàng phun ra một hơi, đối mặt cái này sĩ tộc chiến đội lưu manh vô lại tựa như tác phong, đã hoàn toàn không thể nhịn được nữa, đông nhạc vung ngang, mạnh mẽ đánh ở trên mặt hắn. Người kia xoay một vòng bay ra ngoài, trong miệng phun ra mười mấy cái răng, tức khắc hôn mê. Lần này chiến đội những người kia rốt cuộc biết đá vào tấm sắt rồi, toàn bộ đứng thẳng bất động tại chỗ, cũng lại không dám miệng tiện nói nhiều. Có mấy tên tay đã mò đến bên hông súng nguyên lực, luôn mãi ước lượng, vẫn là không dám rút ra khẩu súng. Thiên giả quay đầu chung quanh, hướng cách đó không xa một tên quân viễn trinh quan quân ngoắc ngoắc tay, nói, ngươi tới. sĩ quan kia trên vai đeo thiếu tá hàm, nên chính là bên này cửa thành thủ vệ đội ngũ hiện trường quan chỉ huy. Hắn chỉ có bị lo lắng không khống chế được tình cảnh thuộc hạ từ bên trong tháp canh gọi ra, nhìn thấy thiên giả thượng tá quân hàm đã cảm thấy sự tình không ổn, lại thấy rõ thiên giả mặt, tức khắc trong lòng sông mạnh, lập tức một đường chạy chậm rủi tới. Tên kia thiếu tá cười bồi nói, hóa ra là thiên giả thượng tá, ngài có dặn dò gì? Cứ việc nói, ty chức lập tức sẽ làm, bởi ám hỏa từ thành lập đoàn lính đánh thuê đến tiến vào quân viễn chinh danh sách, cùng Tam Hà quận trong phạm vi phần lớn sư đoàn cũng đã có ân oán. Bởi vậy bây giờ ám hỏa độc lập sư đoàn tại Tam Hà quận quân viễn chinh bên trong vô cùng nổi danh, bên trong các sĩ quan cao cấp coi như chưa từng thấy thiên dạ bản thân, chỉ ít cũng nghe qua miêu tả. Vị này gác cổng quan quân đã ngoài 40, tiến vào giáo quan hàng ngũ cũng đến mấy năm, đương nhiên biết ám hỏa thực tế trưởng khống giả chính là trước mắt thiên dạ, vậy cũng là cùng bọn họ sư trưởng đứng ngang hàng đại nhân vật, thế là nụ cười trên mặt đặc biệt nhiệt tình. Thiên dạ lạnh nhạt nói, những người này xem như là nhiễu loạn trị an chứ. Đem bọn họ đều nắm lên, chờ đợi xử lý. Thiếu tá tức khắc mặt lộ vẻ khó khăn, nhỏ giọng nói, thiên dạ đại nhân, đem bọn họ nắm lên ngược lại không có vấn đề gì, chỉ có điều bắt được cũng vô dụng, quay đầu lại phải thả ra. Chúng ta sư trưởng chuyên môn đã phân phó, thượng tầng đại lục người đi xuống, chỉ cần không có phạm đại sự, tự liền đều theo bọn họ đi. Thiên dạ đăm chiêu, nói như vậy, ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy đã qua rất nhiều lần. Thiếu tá cười bồi nói, cũng không phải đặc biệt nhiều. Mặt trên đi xuống các lão gia xác thực dường như khó hầu hạ, thế nhưng sẽ đối với chúng ta quân viễn chinh quan quân động thủ cũng không nhiều, lấy tướng quân của chúng ta không quá quản những việc này. Huống hồ chân chính đại gia tộc chiến đội đều sẽ không nhiều nán lại, cơ bản đến tự liền ra khỏi thành đánh trận đi tới. Thiên dạ nghe ra thiếu tá ý tứ, hung hăng càn quấy tiểu gia tộc chiến đội tuyệt không chỉ trước mắt cái này một cái, chỉ có điều đại bộ phận chỉ có thể bắt nạt một hồi không có cái gì bối cảnh lính đánh thuê, thợ săn cùng mạo hiểm giả. Vì lẽ đó quận thành quân viễn chinh sư trưởng căn bản mặc kệ loại này tranh cãi. Nhưng mà cứ như vậy, cũng là để bọn họ trở nên càng ngày càng hung hăng, cho tới nhìn thấy thiên giả ăn mặc quân viễn chinh quan quân phục, cũng dám tùy tiện tìm cái danh mục đã nghĩ hạ sát thủ. Những kia người sĩ tộc chiến đội hiện tại thở ra hơi, bọn họ lúc này mới chú ý tới thiên giả là quân viễn chinh sĩ quan cao cấp, lẫn nhau nháy mắt, cảm thấy vận khí không tốt. Thế nhưng bọn họ cũng không khẩn trương, thậm chí còn có chút trêu tức nhìn thiên giả, sẽ chờ bị vồ vào đi. Ngược lại chân trước đi vào, chân sau tự liền có thể đi ra, hắn có gì mà sợ. Thiên dạ chau mày, nói với thiếu tá, đem bọn họ đều nắm lên, tiếp đó đưa đến ta Hắc Lưu Thành đi. Nói đem một cái túi ném tới thiếu tá trong tay, xong xuôi sự tình, cùng các anh em đi uống một chén. Cái kia thiếu tá tức khắc thở phào nhẹ nhõm, người đến Hắc Lưu Thành, mặc kệ xảy ra chuyện gì tự liền đều là thiên dạ lượn tới, không có quan hệ gì với bọn họ. Hắn nặn nặn túi, cái kia lớn nhỏ đường viền, ngoại trừ ngân tệ. Nên còn có vài đồng tiền vàng, tức khắc cười đến càng thêm nịnh nọt. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đi bắt người. Thiếu tá phất tay quát lên, lần này đúng là dũng khí 10 phần. Cửa thành thủ vệ quân viễn chinh các chiến sĩ hiển nhiên đối với những quý tộc này người chiến đội nhẫn nại đã lâu, ầm ầm đáp lại, lập tức cùng nhau tiến lên. Nguyên bản vây xem lính đánh thuê cùng những mạo hiểm giả lại có thể cũng vọt lên, quyền cước chảy xuống ròng ròng, lập tức liền đem những này chiến đội chiến sĩ tất cả đều đánh đến sưng mặt sưng mũi. Ngã xuống đất không nảy lên, xem ra mọi người oán khí đều ức đến lợi hại. Thiếu tá phân phó nói, đều cột chắc, phái hai chiếc xe, tranh thủ cho thiên giả đại nhân đưa đến Hắc Lưu Thành đi. Việc này hắn làm được cực nhanh, chỉ e rước họa vào thân. Xử lý xong người chiến đội, cái kia thiếu tá lại nghĩ tới một chuyện, bận bịu chạy tới thiên giả bên cạnh, nhẹ giọng lại nói, thiên giả đại nhân, ty chức cho ngài nhắc nhở một chút, những người này luôn miệng nói chính mình lão gia là cái gì quốc công gia cháu ruột, ngài có thể phải có điểm đề phòng. Thiên giả tức khắc thấy buồn cười, cái này chiến đội chiến sĩ quả thực là khoác lác không biên giới, như quả thật là vị nào quốc công cháu ruột, sống đến mức lại kém cũng không thể lưu lạc tới sĩ tộc trong hàng ngũ đi, hiển nhiên là bắt nạt vĩnh giả quê mùa không có kiến thức, há mồm liền đến, hải suy thần khản. Như thế nháo trò, thời gian cũng làm lỡ không ít, thiên giả hướng mình xe Việt giã đi đến, chợt thấy một cái nhỏ gầy nam nhân vừa vặn lặng lẽ bò vào bên trong xe, hiển nhiên là muốn thừa nước đục thả câu. Thiên giả vọt đến người đàn ông kia phía sau, đem hắn từ trong xe lôi ra, tầng tầng vứt xuống đất, cái kia nhỏ gầy nam nhân liền kêu cũng không có ra tiếng, tự liền chết ngất. Đối phó loại này tiểu thâu, quân viễn chinh binh sĩ lập tức khôi phục như hổ như sói bản chất, xông lên đầu tiên là một trận hành hung, lúc này mới đem người giống như chó chết kéo xuống. Thiên giả xe Việt giã vừa nhìn liền biết là mặt hàng cao cấp, hơn nữa mặt trên còn cắm vào quân viễn chinh quân kỳ. Ở tình huống bình thường người bình thường nào dám động quân xa, cái này người gầy có thể nói gan lớn. Thiên giả âm thầm lắc đầu, quận thành hỗn loạn trình độ thực sự vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Rốt cục tiến vào thành, Thiên Dạ dựa theo thiếu tá quan quân chỉ điểm, liền hướng đế quốc quân công thống kê nơi chạy tới. Thống kê nơi thiết lập tại quận thành trung tâm quảng trường cạnh một tòa ba tầng lầu bên trong, lấy thuận tiện các người đi đường chờ đến đây giao nộp chứng minh, đăng ký quân công. Hiện tại huyết chiến vừa mới bắt đầu không bao lâu, kết quả người đăng ký quân công lại nhiều đến ngoài ý muốn, to lớn trên quảng trường số người rất nhiều, thậm chí có vẻ hơi chật chội. Thiên Dạ chỉ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, quay đầu hỏi trên xe cùng đi với chính mình đi qua thiếu tá, như thế nhiều người có quân công. Huyết chiến bắt đầu còn chưa được mấy ngày chứ? Thiếu tá cười nói, kỳ thực rất nhiều người không tin lần này phong thưởng sẽ có như thế dày, vì lẽ đó tùy ý ra ngoài đánh vài trường, trong tay có một hai kiện chữ hàng tựu liền tranh thủ đến hối đối, thuận tiện nhìn phong thưởng có phải là thật hay không. Thiên Dạ gật gật đầu, này ngược lại là nhân chi thường tình, tựu liền tiếp tục đi xe về phía trước. Nhưng mà tại cái kế tiếp giao lộ, xe lại bị ngăn lại. Hơn 10 tên chiến sĩ tụ tập tại giao lộ, đem toàn bộ đường đều chặn lại lên, nhìn bọn họ ăn mặc, càng giống thế gia tư quân. Một tên cường tráng đại hán dùng sức gõ gõ Thiên Dạ cửa xe, quát lên, xuống xe. Thiên Dạ cau mày nói, chuyện gì, là đến đăng ký quân công sao, đem đồ vật lấy ra nhìn. Thiên Dạ lạnh lùng thốt, các ngươi là người nào, tại sao phải cho các ngươi xem. Đại hán tức khắc nổi giận, rút ra súng, quát lên, để ta bắt người tựu liền lấy ra, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Muốn tìm cái chết sao? Lúc này đi tới một người trung niên, ấn xuống đại hán súng, nói, đừng kích động. Chúng ta chẳng qua là làm ăn, không phải muốn đánh nhau. Người trung niên ánh mắt sắc bén, tại Thiên Dạ cùng thiếu tá trên người nhìn lướt qua, nói, huynh đệ, muốn từ con đường này đi qua đăng ký quân công, theo quy củ muốn đem một nửa hàng giao cho chúng ta, đây là phí qua đường, cũng là ngươi sau đó an toàn ly khai bảo hộ phí. Thiên Dạ tức khắc hiểu được, những người này hóa ra là coi trọng lần này cực kỳ phong phú phong thưởng, lại có thể bóc lột lên muốn đi người đến đăng ký quân công. Nơi này khoảng cách đế quốc quân công chỗ ghi danh chỉ có vài bước xa, bọn họ vậy mà tự liền như vậy công khai chặn đường thiết lập trạm. Thiên Dạ cảm thấy khá khó mà tin nổi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiếu tá như là biết Thiên Dạ muốn hỏi gì, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng lại nói, đại nhân, đổi con đường cũng là như vậy. Thiếu tá lời còn chưa nói hết, người trung niên kia đã cười lạnh nói, đổi con đường. Đừng nghĩ, nếu đã lên chúng ta con đường này, nhất định phải đến từ cái này qua. Coi như muốn quay đầu, cũng đến giao một nửa đồ vật. Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc, chỉ trên đầu xe quân viễn trinh quân kỳ, lạnh nhạt nói chúng ta là quân viễn trinh. Người trung niên cười ha ha, nói chính là xem ở chỗ này quân cờ cùng các ngươi cái kia thân chế phục phần trên, mới chỉ lấy một nửa. Thay đổi những người khác, ít nhất cũng phải giao 2/3. Thiên Dạ cười cợt, hỏi, dựa vào cái gì? Người trung niên hướng bên cạnh tráng hán trước ngực tộc huy chỉ tay, nói, đế quốc quận bá, sắc phong tiêu sơn bá vương gia, chỉ bằng cái này. Một cái quận bá, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đã xem như là trung phẩm thế gia, khả năng đối với Vĩnh Dạ nói tới là một cái quái vật khổng lồ, nhưng mà chạy tới Tam Hà quận loại này biên cảnh địa phương bóc lột quân công lợi ích, ăn lẫn nhau cũng có điểm quá khó coi. Thiên Dạ nhìn thấy thiếu tá muốn nói lại thôi, liều mạng cho hắn nháy mắt ra dấu, trong lòng không khỏi khẽ động, xem ra những này cái gọi là tiêu sơn bá tư quân sau lưng nên còn có chút cố sự. Hắn cười cợt, xuống xe đi tới người trung niên trước mặt, khẽ nói, huynh đệ, cái này cầm được hơi nhiều chứ. Chương 108, đúng sai. Người trung niên đem tàn thuốc xa xa bắn ra ngoài, âm hiểm cười nói, đế quốc lần này quân công thưởng đến dày, tiền này, các ngươi cầm lấy phỏng tay. Có tiêu sơn bá đại nhân chăm nom, người khả năng nắm đến nên đến cái kia phần. Nếu không thì, coi như tiền nhiều hơn nữa, mất mạng hoa nhưng là chơi không vui. Nói chuyện thời khắc, người trung niên bỗng nhiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy xe Việt dã trên ghế sau đặt dòng dã hai cái bọc lớn, nhét đến căng phòng. Trước kia những người khác đến đưa quân công, đều là một cái hai cái nào từng gặp nhồi vào hai túi lớn quân công. Người trung niên tức khắc cảm thấy đầu tựa hồ có hơi không đủ dùng, âm thanh run lên, hỏi, những thứ này đều là quân công. Không sai, Thiên Dạ hờ hững trả lời, liền như không nhìn thấy bên cạnh thiếu tá đã hơi thay đổi sắc mặt, liều mạng sử ra ánh mắt. Người trung niên kia không lộ ra vẻ mặt cho người bên cạnh quăng cái ánh mắt, tiếp đó đón nhận Thiên Dạ, cười rạng rỡ nói, nếu là nhiều như vậy, cái kia là có thể thương lượng. Đang lúc này, Thiên Dạ sau lưng đột nhiên tập kích một trận âm phong, một bóng người lặng yên xuất hiện sau lưng hắn, chủy thủ trong tay mạnh mẽ hướng Thiên Dạ sau lưng cắm xuống. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đi vào thịt, lại đột nhiên ngưng tại không trung. Sát thủ kia hoàn toàn ảm đạm, bởi vì song sinh hoa đã chỉ tại trên mặt của hắn, nòng súng hầu như cắm vào trong miệng hắn. Đừng, sát thủ run rẩy, muốn xin tha. Gặp lại, Thiên Giả khẽ nói, lập tức bóp cò súng. Một tiếng nổ vang, sát thủ đầu lúc này bạo thành một đoàn mưa máu. Người trung niên hoàn toàn biến sắc, mới vừa muốn hành động, Thiên Giả trong tay lại nhiều một nhánh súng ngắn, trực tiếp đẩy đến trán của hắn. Người trung niên sắc mặt thảm đạm, luôn mồm nói, chúng ta nhưng mà Tiêu Sơn Bá người, người dám đụng đến chúng ta, người phải chết chắc. Song sinh hoa lại là một tiếng nổ vang, Thiên Giả căn bản không định nghe hắn nói hết lời. Cùng tiến lên, giết hắn. Xung quanh tư quân chiến sĩ lúc này mới phản ứng được, có mấy cái hung hãn lập tức đánh về phía Thiên Giả. Thiên Giả hơi nghiêng người, tự liền từ hai nắm đấm bên trong thành thạo điêu luyện xuyên qua, vẫn còn có rảnh rỗi đem song sinh hoa thu hồi, đông nhạc ra khỏi vỏ, bình thản không có gì lạ một kiếm quét ngang, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy tên chiến sĩ liền người mang binh khí tất cả đều chém làm hai đoạn. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, rốt cục làm kinh sợ những này hung hăng quen rồi tư quân, bọn họ nắm chặt vũ khí lớn tiếng hô quát, cũng rốt cuộc không người dám tới gần. Thiên Dạ nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, đang muốn lên xe, gây rối đã kinh động cách đó không xa đế quốc quân công chỗ ghi danh. Một tên trung tá mang theo hơn 10 tên võ trang đầy đủ quân đế quốc hết tốc lực hướng bên này chạy tới. Trung tá chạy tới hiện trường, nhìn thấy đầy đất thi thể, tức khắc giận dữ, đối với Thiên Giả quát lên, dám ở đế quốc quân bộ nơi làm việc gây sự giết người. Người đến, bắt lại cho ta. Quân đế quốc chiến sĩ lập tức nhằm phía Thiên Giả, nói riêng về cá nhân chiến lực, những người này còn không bằng Tiêu Sơn Bá tư quân, nhưng trên người bọn họ mặc chính là chủ lực quân đoàn quân phục, đại biểu thân phận lại không giống nhau. Động bọn họ, chẳng khác nào là động đế quốc chủ lực quân đoàn mặt mũi. Thiên Giả đối với trung tá nói một cách lạnh lùng, con mắt của ngươi bị mù sao? Ngươi nói cái gì? Trung tá giận tím mặt, nhưng mà chưa kịp hắn phản ứng lại, trước mắt bỗng nhiên một hoa, Thiên Giả không biết tại sao xuất hiện ở trước mặt hắn, trong tay có nhiều khối đồ vật, mạnh mẽ vẫy tại trên mặt hắn. Bộp một tiếng, trung tá tức khắc bị đánh đến trời đất quay cuồng, trong miệng phun ra vài cái răng, có điều hắn bị Thiên Giả một tay đặt tại trên vai, ngừng lại ngã thế. Trung tá thật vất vả từ choáng váng bên trong hoãn qua khí, đang muốn quát mắng, bỗng nhiên trước mắt có nhiều một thứ, vừa nãy chính là viên này thiết bài đánh ở trên mặt hắn. Ngắm nghía cẩn thận đây là cái gì? Thiên Giả âm thanh như củ bình thản không gợn sóng, nghe vào trung tá trong tai lại dường như sấm sét. Hắn nửa bên mặt trái đã sưng phù như lợn đầu, mắt trái sung huyết đến cơ hồ không mở ra được, hắn nỗ lực dùng còn lại cái kia con mắt nhìn một chút thiết bài, tức khắc bị trung ương cái kia âm khắc, Triệu Văn tự kinh hãi mà chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đây là, cái nào Triệu gia? Lời vừa ra khỏi miệng, trung tá tự liền hận không thể đánh bản thân một bạt tai. Lệnh bài kiểu dáng hoa văn là công hầu quy chế, Triệu tuy là thế gia vọng tộc, có thể công hầu lại không nhiều, người có 6, 7, tự có khả năng là hắn đứng đầu không muốn nghe đến cái kia Triệu gia. Trung tá bản năng xoay người nhìn về phía Thiên Giả cái kia chiếc xe Việt giã, mặt trên cắm vào súng kíp cùng nhuốm máu lưỡi lê giao nhau quân viễn chinh cờ xí. Nhưng mà từ Thiên Giả trong miệng lại phun ra một cái để hắn toàn thân phát lạnh tên Yến Vân Triệu Thị. Một đám đế quốc chủ lực quân đoàn chiến sĩ thấy quan trên bị quản chế, vừa vặn dồn dập rút ra súng nguyên lực nhắm ngay Thiên Giả, lúc này cũng phần lớn đổi sắc mặt. Trung tá thay đổi cực nhanh, hầu như lập tức thay đổi một khuôn mặt, điễn mặt đối với Thiên Giả nói, ngài chờ, ti chức trước xử lý xuống công vụ, làm lỡ không được mấy phút. Làm hắn chuyển hướng Tiêu Sơn Bá một đám tư quân lúc, sắc mặt đã sớm lạnh như băng, hoán đổi mặt nhanh chóng, không hổ là đế quốc quân bộ xuất thân. Trung tá hướng các tư quân chỉ tay, đằng đằng sát khí quát lên, đem mấy tên khốn kiếp này đều bắt lại cho ta. Có kẻ dám phản kháng, giết chết không cần luận tội. Trung tá lên tiếng ra lệnh xong xuôi, xoay đầu lại lúc lại đổi chân thành khuôn mặt tươi cười, nói, đại nhân tới giao quân công sao. Mời theo ti trước đi vào, xa để các tiểu tử mở ra là được. Thiên Giả không tỏ rõ ý kiến, híp mắt nhìn trung tá một lúc. Trung tá vẫn cứ dùng nửa tấm sưng phù mặt, cười đến như gió xuân giống như phơi phới biểu cảm. Thế là Thiên Giả gật gù, theo trung tá một đường tiến quân vào công chỗ ghi danh. Trung tá lúc này mới lén lút thở một hơi, lặng lẽ lau sau cổ mồ hôi lạnh. Chỗ ghi danh khá là náo nhiệt, gần trăm kẻ mạo hiểm sắp xếp hàng dài, từng cái chờ đợi đăng ký quân công. Trung tá dẫn Thiên Giả xuyên qua đại sảnh, thẳng tới lầu 3, phù hợp cúi đầu khom lưng nịnh bợ trạng thái, tức khắc kinh hãi đến trong sảnh mọi người. Hầu hạ Thiên Giả ngồi vào chỗ của mình, người đưa lên nước trà, đang đợi các chiến sĩ đem quân công chứng minh mang lên thời điểm, trung tá giới thiệu sơ lược quân công đăng ký quy củ. Ở bề ngoài quy củ Thiên Giả phần lớn đều biết, mà trung tá trong miệng chính là một ít quy tắc ngầm. Cái này quân công chỗ ghi danh trên danh nghĩa chủ quan là đế quốc quân bộ một tên thượng tá, Tiền Lưu, chính là một vị hầu gia con trai trưởng, thân phận cao quý. Bản thân của hắn không dám đến quận thành tiền nhiệm, dù sao nơi này vẫn là tại dưới thiết mạc, người lẩn đi rất xa, chuyện gì đều giao cho trung tá một tay xử lý. Còn Tiêu Sơn Bá, trên thực tế cũng là cái kia Hầu gia người một hệ, chỗ này quân công đăng ký điểm, chính là Vũ An hậu lợi ích phạm vi. Hết thảy bóc lột đoạt được, cuối cùng đều sẽ theo tước vị cao thấp từng người chia lãi. Trung tá nói tới mịt mờ, có điều Thiên Giả cũng rõ ràng. Giới thiệu xong, thấy Thiên Giả trên mặt không có vẻ mặt gì, nhưng cũng không có nổi giận, trung tá mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn một bên chùi mồ hôi, một bên cẩn thận mà hỏi, Thiên Giả đại nhân, ngài xem, mạo phạm ngài những người kia ứng nên xử lý như thế nào? Nên xử lý như thế nào tự liền xử lý như thế nào? Thiên Giả nhàn nhạt đáp, trung tá lập tức gọi đi vào một tên sĩ quan phụ tá, thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó dùng tay so với cái chảm thủ thế. Sĩ quan phụ tá gật gật đầu, cấp tốc rời đi. Trung tá trở lại Thiên Giả bên cạnh, cười làm lành nói, đại nhân yên tâm, hết thảy đều sẽ làm cho sạch sành xanh. Ngài yên tâm, nơi này cũng sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Thiên Giả nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, đây là chức trách của ngươi phạm vi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta sẽ không quản. Chỉ cần lần sau đến, không để cho ta nhìn thấy Tiêu Sơn Bá người là được. Ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Những tên kia làm sao động tác như thế chậm, ta đi thúc một hồi. Trung tá thấy trấn an được Thiên Giả, lập tức phát hiện thuộc hạ còn không có đem quân công chứng minh mang lên, hắn khoảng chừng vừa nhìn, đơn giản bản thân một đường chạy chậm ra ngoài, chuẩn bị tự mình đi làm. Thiên Giả đi tới đối mặt hành lang một cánh phía trước cửa sổ, từ vị trí này vừa vặn có thể xem đến phía dưới đại sảnh. Có lẽ kẻ bề trên đều yêu thích loại này quan sát cảm giác, đặc biệt loại kia từ phía dưới một đường bò lên người. Trong đại sảnh mạo hiểm giả giao hết quân công, nắm đến bằng chứng, mặt tươi cười đi đến đại sảnh một bên khác nghiên cứu hối đoái danh sách đi tới. Những người này nên đa số bị bóc lột một lần, mới có thể đứng ở chỗ này, có thể nhìn bọn họ giờ khắc này biểu cảm, cũng không có bao nhiêu phẫn hận dấu vết. Thiên Giả âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ đến loại này chặn đường bóc lột sự tình không ngừng tại nơi đây, tại những nơi khác cũng đều đồng dạng phát sinh. Khắp nơi đều là như vậy, phòng bị cũng vô dụng, chắn cũng vô dụng. Coi như không phải huyết chiến trong lúc, bình thường quân viễn chinh tổng bộ đối với các nơi quân công cùng vật tư cũng hoặc nhiều hoặc ít có chặn dòng chảy. Mà cái kia trung tá nhanh như vậy gió chiều nào che chiều ấy, nguyên nhân căn bản vẫn là tại cho bọn họ song phương sau lưng đại biểu lợi ích lực lượng so sánh. Tiêu Sơn Bá người muốn động Thiên Giả, trên thực tế chờ như thế động Triệu Phiệt lợi ích, nếu phạm sai lầm trước, cái kia bị đá ra khỏi ván cờ cũng là bình thường. Dù cho Thiên Giả không có trước biểu lộ rõ thân phận, nhưng cũng là Tiêu Sơn Bá người không có mắt hành sự bất lực. Đây chính là phán xét đúng sai tiêu chuẩn, thế nhưng Thiên Giả thậm chí có thể yêu cầu trung tá giết chết Tiêu Sơn Bá người, lại không thể phá vỡ ván cờ này. Bằng không chính là phá hoại chơi pháp, sẽ đắc tội trên một sợi dây hết thảy thế gia quý tộc. Đang lúc này, cửa đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận huyên nháo, một đội chiến sĩ vọt vào đại sảnh, hung hăng cực điểm đem xếp tại trước mặt những mạo hiểm giả đẩy ra, một đường quát lên, tránh ra, đều tránh ra. Thiếu gia nhà ta muốn giao quân công. Tại mười mấy tên chiến sĩ chen chúc dưới, một cái hoa phục người trẻ tuổi ngẩng đầu đi vào đại sảnh, âu một tiếng, đem một cái khổng lồ lang nhân thủ cấp nện ở trên quầy, quát lên, chính là cái này. Nhìn thấy cái này viên đầu sói, trong đại sảnh mạo hiểm giả tức khắc tất cả xôn xao, không ít người cả kinh kêu lên, tử tước. Đây là lang nhân tử tước đầu. Hoa phục thanh niên đắc ý vô cùng, nhẹ nhàng gõ gõ quầy hàng, đối với cái kia mặt sau vài tên rất có sắc đẹp nữ sĩ quan nói, cái này lang nhân tử tước, giúp ta đăng ký tại Việt Lục Thiên Thanh tỉnh Thanh ấp bá Lý gia danh nghĩa. Những mạo hiểm giả tìm đến phía hoa phục thanh niên ánh mắt đã là kính nể đan sen. Đối với bọn họ nói tới, hắc ám chủng tộc tử tước chính là thiên đại nhân vật, một khi gặp phải chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hiện tại một viên lang nhân tử tước đầu tựu liền đặt ở trên quầy, rất nhiều người cảm thấy liền như đang nằm mộng một dạng. Trên lầu Thiên Giả khởi động chân thị chi đồng, quét hoa phục thanh niên một mắt, nhìn ra hắn vừa vặn cấp 10, mới vào chiến tướng. Có điều nguyên lực khá là không.